One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 146, đuổi tận giết tuyệt. Không biết tam nhãn nữ, liền ngay cả những người khác vẻ mặt cũng biến thành hoảng sợ. Bắt đầu kinh hãi, thật không thể tin nhìn không trung vẫn thạch. Không phải là một cái, mà là gần như có 10 viên. Lít nhà lít nhít, hoàn toàn che khuất toàn bộ thiên không. Chính lấy đáng sợ tốc độ đập xuống mà xuống. Quái vật, nhìn không trung vẫn thạch quần. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Yasuo. Cái tên này chính là một cái quái vật. Không phải vậy không thể sử dụng như vậy lực lượng cùng năng lực. Nhanh lên một chút rời xa. Sở hữu tàu thuyền cũng rời xa bánh kem đảo. Một lòng đập xuống. Cái kia toàn bộ hòn đảo đều biết bị đánh tan. Tới, hiện tại vận dụng ánh mắt ngươi năng lực. Chặn cho ta nhìn một chút. Yasuo cười nhìn phía dưới kinh hãi tam nhãn nữ. Khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc. Âm âm, Big Mom nắm thật chặt nắm đấm. Cái này vẫn thạch thể hiện không có trước viên kia cự đại. Thế nhưng chủ yếu nhất là mấy lượng kinh người. Nàng một người đối phó một cái ngược lại là không có vấn đề. Mà bố Lâm cũng có thể đối phó một cái. Lời như vậy, vậy còn có 6 viên. Vẫn thạch đã gần ngay trước mắt. Đã không có thời gian cho Big Mom do dự. Thân hình khổng lồ hung bạo lên. Busoku bao trùm toàn thân. Nhưng mà mang theo dữ tợn biểu 23 tình. Hai tay không ngừng nổ ra. Nhìn Big Mom tấn công. Tam nhãn nữ cũng không có nhàn rỗi. Trong mi tâm độc nhãn cũng bắn ra một đạo hắc chùm sáng màu trắng. Mà những người khác cũng không có nhàn rỗi. Một lòng vẫn thạch đập xuống. Vậy bọn họ phòng trừng cũng rất khó có đường sống. Nhiều người sức mạnh lớn. Thời khắc này rốt cục được thể hiện. Vô số công kích hướng về không trung hạ xuống vẫn thạch đánh tới. Yasuo nhìn không ngừng hướng về không trung công kích mọi người. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Theo cứ theo đà này. Thật là có khả năng biết phá. Thạch đầu không ngừng tung tóe. Yasuo hai tay đột nhiên chấn động. Susanoo cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên cao cao vọt lên. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. Trong tay lam sắc hình rắn trường kiếm hướng thẳng đến cái kia màu đen thông đạo đánh xuống. Âm âm, vốn là thân thể liền to lớn. Thêm vào nhảy lên, cả hòn đảo nhỏ đều tại hơi chìm xuống. Sóng biển quyển tịch, hắc sắc thông đạo trực tiếp bị đánh nát. Viên kia cự đại vẫn thạch đột nhiên bỗng nhiên hạ xuống. Âm âm, âm âm, chìm xuống, một cái lớn vô cùng hố sâu. Phá toái, tuy nhiên đã không có cao như vậy độ. Thế nhưng cứ như vậy đập xuống vẫn phi thường đáng sợ. Đáng ghét, hỗn đàn, Big Mom nhìn dần dần chìm xuống hòn đảo. Không khỏi giống to, đây chính là chính mình hòn đảo. Mặc kệ hôm nay là thành hay là bại, nàng đều biết trở thành trò cười. Toàn bộ hải tặc đoàn lại không là một người đối thủ. Susanoo cái kia thân ảnh to lớn dần dần biến mất. Yasuo chậm rãi rơi trên mặt đất nhìn chìm xuống hòn đảo. Hai chân không khỏi giẫm một cái bát môn trực tiếp toàn bộ khai hỏa. Toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ vây quanh. Cả người như lợi kiếm một dạng hướng về Big Mom phương hướng nổ bắn ra đi xích tương đương C cắt ra trời cao. Tốc độ đáng sợ đến mức tận cùng. Toàn bộ không gian cũng như vặn vẹo một dạng. Nhìn Big Mom, Yasuo cánh tay bắp thịt cổ động. Gân xanh không ngừng bốc lên. Lập tức hét lớn một tiếng, tịch tượng. Đấm ra một quyền, màu trắng năng lượng trụ trực tiếp oanh bắn ra. Big Mom mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn oanh bắn tới màu trắng khí sóng. Khẽ cắn răng, một tay đột nhiên chống đất. Một cái cự đại hắc sắc bóng dáng ngăn tại trước người. Âm âm, hắc sắc bóng dáng không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Trực tiếp bị oanh tán, bát môn toàn bộ khai hỏa. Hơn nữa còn là sử dụng tịch tượng. Phòng trừng chính là Kaido cái kia người điên cũng không chống đỡ được. nhất kích là có thể đem hắn cho trọng thương. Một cái lỗ thủng to, Bích Mầm trực tiếp bị oanh xuống mặt đất. Hố to không ngừng hướng về bốn phía lan tràn ra, cuối cùng vẫn còn bổ ra. Toàn bộ hòn đảo trực tiếp bị oanh thành hai nửa. Nhìn cái kia trầm xuống hòn đảo, tất cả mọi người cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Tê dại chứng, đây rốt cuộc là cỡ nào lực lượng. Một quyền liền đem hòn đảo bắn cho thành hai nửa. Tiểu quỷ này, dâu trắng nắm thật chặt nắm đấm. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, thế nhưng hắn có thể cảm giác được giờ khắc này Yasuo cường hãn. Coi như là hắn cũng cảm giác được khủng bố uy hiếp. Nếu như mình bị oanh bên trong, coi như không chết cũng tàn tật phế. Máu tươi phun ra, Bích Mầm hai mắt trừng lớn, mà xa xa thành viên cũng mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn nạm xuống mặt đất mẫu thân. Bại trận, cứ như vậy bại trận. Từ trong hố lớn một cái xách lên Bích Mầm, trực tiếp đem cái kia thân hình khổng lồ đi lên quăng. Yasuo hai tay đặt ở bên hông bên trên, sắc mặt trở nên đỏ chót, hai chân dậm một cái, cả người lăng thiên trùng lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở không trung. Chết! Nhìn ở giữa không trung xoay tròn Bích Mầm, Yasuo hét lớn một tiếng, hai tay hợp nhất, bất kỳ nện ở nàng trên lưng, cốt tủy vỡ tan, trái tim bị đánh tan, nửa người trên trực tiếp bị oanh bạo, nửa người trên trực tiếp bị oanh bạo, tinh hồng máu tươi rơi ra đại địa, không có tiếng kêu thảm thiết, liền trong nháy mắt, Bích Mầm trực tiếp bị oanh bạo, căn bản là không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đùng, nửa người dưới thi thể đập xuống mặt đất, Bố Lâm mắt trợn tròn, hai mắt tràn ngập thật không thể tin. Không chỉ là nàng, xem trận chiến 767 tất cả mọi người nhìn không chung cái kia phun ra huyết vụ. Chết, cái này là cái thứ nhất chết đi tứ hoàng, Marco nhìn không chung huyết vụ. Không khỏi thở dài một tiếng, đã nhiều năm như vậy, tứ hoàng rốt cục có người bị giết chết. Hơn nữa tử trạng thê thảm như vậy, ở giữa không chung Yasuo bôi đem mặt sắc máu tươi. Thân thể chậm rãi rơi xuống đất, bĩu bĩu xa xa Orochi loại người, sau đó vung tay lên, thở phì phò, nhìn thấy Yasuo động tác, Orochi loại người hai mắt cũng né qua hàn quang, lập tức tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thủ đoạn cùng xuất hiện, không ngừng hướng về tiếp tục sống sót hải tặc oanh kích. Đây là muốn chắc chắn diệt toàn bộ Bích Mầm hải tặc đoàn. Marco loại người nhìn không ngừng ra tay, Orochi loại người, khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi, những người này giết Big Mom còn chưa đủ, lại muốn đuổi tận giết tuyệt, hiện tại bọn hắn rốt cục thấy được Yasuo tàn nhẫn, nếu như Yasuo biết rõ Marco loại người suy nghĩ, phỏng chừng biết xem thường, cái gì giết người bất quá gật đầu, đây đều là chuyện cười. Hắn thế nhưng là thánh mẫu, hơn nữa song phương vốn chính là địch nhân, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, tuy nhiên không để ý như vậy tàn đảng, thế nhưng cũng bị muốn bị phiền. PS gửi cho bạn bè một quyển tân thư, vẽ giang hồ điểm cuối cực bu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.